Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 giá trị 20 điểm đại bạch ngư. Chỉ thấy ở chương húc bên giường, hai cái dài hơn 3 mét đại bạch ngư, ở nơi đó bay nhảy, bởi vì rời đi nước, này hai cái cá không có cách nào hô hấp, đều há to miệng, thở hổn hển, lộ ra trong miệng, sắc nhọn. Cùng người trưởng thành ngón tay như thế độ lớn hàm răng. Cá mõm cũng là nhọn nhọn. Con mắt vừa đen vừa sáng. Lóe lên ép người ánh mắt. Xem ra hung ác cực kỳ. Trương Húc phiền muộn. Nên xử lý như thế nào này hai cái cá đây? Hệ thống. Này hai cái cá có thể hối đoái điểm sao? Đương nhiên có thể. Một con cá 20 điểm. EXP thêm 20. Hệ thống nói rằng. Trương Húc kinh ngạc. Một viên 500 năm sinh nhân sâm mới 5 điểm. Một viên tẩy tủy đan cũng mới 5 điểm. Con cá này, xem ra không ra sao. Chỉ là có chút hung mãnh. Một cái liền muốn hối đoái 20 điểm. Vốn là Trương Húc quyết định đem hai cái cá đều hối đoái điểm. Nhưng nhìn đến con cá này giá trị lớn như vậy. Quyết định chỉ hối đoái một cái. Lưu lại một cái. Ăn, trưng, rán, nấu, nổ. Mọi thứ đều thử xem. Hệ thống, hối đoái một cái. Leng keng, chư giới mộng trung du. Thành công thu lấy hai cái đại bạch ngư. EXP thêm 40. Hối đoái vào đại bạch ngư một cái. Điểm tăng cường 20. EXP tăng cường 20. Theo hệ thống âm thanh, trong đó một cái đại bạch ngư hóa thành lưu quang biến mất rồi. Trương Húc cũng không biết con cá này đi nơi nào. Trương Húc nhìn một chút cột thuộc tính, ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 13 tốc độ, 12 lực lượng tinh thần, 16 đẳng cấp, cấp 2, 167 phần 10.000, còn kém 9.833 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 57 chú, nhân loại thuộc tính bình quân trị giá là 10. Ngay vào lúc này, Trương Nguyên Lê đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng là ở lại, sững sờ, Tiểu Húc, tại sao có thể có con cá đây? Trương Nguyên Lê chính là nghe thấy hai cái cá bay nhảy âm thanh. Không biết nơi này phát sinh cái gì, vì lẽ đó, cũng không có gõ cửa. Vội vàng đi vào, Trương Húc lộ ra khổ não vẻ mặt. Ông nội, là từ trên trời rơi xuống. Trương Húc cảm thấy, chính mình cũng không có nói láo. Từ dị giới rơi xuống, cùng từ trên trời rơi xuống cũng không có gì khác nhau. Trương Nguyên Lê cũng không có lại truy hỏi. Ngược lại lần này, chính mình tôn nhi trở về. Tựa hồ nhiều hơn không ít bí mật, vẫn là không hỏi. Chỉ cần mình tôn nhi tốt là tốt rồi. Đối với mình ẩn giấu một ít chuyện cũng không có cái gì. Dù sao, rất nhiều chuyện, khả năng là thật sự không tiện tự nói với mình. Tiểu Húc. Con cá này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trương Nguyên Lê hỏi, Trương Húc trả lời nói. Đương nhiên là đánh chết, mổ bụng phá dạ dày. Ăn a, nghe xong Trương Húc, Trương Nguyên Lê đi ra ngoài một hồi. Trở về, trong tay liền nắm lấy một cây gậy. Trương Nguyên Lê cầm lấy gậy liền gõ hướng về phía đầu cá. Chuẩn bị trực tiếp gõ ngất con cá này. Sau đó mổ bụng phá dạ dày. Ai nghĩ, đại bạch ngư bay nhảy một hồi, trực tiếp dùng miệng cắn vào gậy, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, lớn bằng cánh tay thực gậy gỗ tử liền bị cắn đứt. Thiếu một nửa ở lại đại bạch ngư miệng bên trong, mặt khác một nửa còn ở lại Trương Nguyên Lê trong tay. Gậy đoạn gốc địa phương, xem ra phi thường bằng phẳng, có thể tưởng tượng, này đại bạch ngư hàm răng có bao nhiêu sắc nhọn, Trương Húc vỗ đầu một cái. Chính mình thật là đần a, có năng lực, có phương pháp cũng không biết dùng. Trương Húc vận hành chân khí đến tay phải, đưa ra tay phải liền đánh về đại bạch ngư đầu. Nhất thời, chỉ nghe được khiến người ta hàm răng cay cay xương vỡ vụn âm thanh. Đại bạch ngư xương sọ vỡ thành vài khối, chết đến mức không thể chết thêm. Trương Húc nâng lên đại bạch ngư liền hướng nhà bếp đi đến. Trương Húc phát hiện. Sức mạnh của chính mình biến lớn. Con cá này có ít nhất hơn 300 cân. Một mình hắn liền nâng lên đến rồi. Nhà bếp thớt rất lớn. Tuy rằng ra mặt lộ đuôi, vẫn là thả xuống này điều đại bạch ngư. Trương Húc quay về đi theo ở phía sau hắn Trương Nguyên Lê nói rằng: "Ông nội, ngài đến xử lý cái này cá, ta đi bán táo, con cá này cả người là bảo, có thể ăn địa phương cũng không thể làm mất đi." Trương Nguyên Lê gật gật đầu: "Được rồi, Tiểu Húc, ngươi đi đi, ông nội xử lý qua cá không có 1000 điều, cũng có 700-800 điều, cá nơi nào có thể ăn, ông nội đều biết, ngươi yên tâm." "Tốt lắm, ông nội, ta đi tới." Trương Húc nói rằng. Nói, Trương Húc đi ra nhà bếp, đến trong sân, đem 4 bao tải quả táo thả lên xe 3 bánh, cưỡi xe 3 bánh, ra sân, liền hướng trấn trên chạy đi, đến chợ bán thức ăn lối vào, giao nộp 5 khối tiền quản lý phí. Trương Húc liền hướng sáng sớm hôm nay bán quả táo địa phương đi tới. Sắp tới thời điểm, nhìn thấy nơi đó vây quanh một đống người. Trương Húc hơi kinh ngạc, không biết những người này là làm cái gì. Một người quay đầu lại nhìn thấy Trương Húc, lập tức gọi lên: "Đại gia xếp thành hàng, xếp thành hàng, bán quả táo chàng trai đến rồi." Nghe xong người này, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy Trương Húc, trên mặt đều dần hiện ra đến rồi mừng rỡ vẻ mặt. Trương Húc rõ ràng, những người này đều là đến mua quả táo. Những người này lập tức lập đội, cũng làm cho ra không gian. Trương Húc đem xe 3 bánh để tốt, lấy ra cân. "Được rồi, đại gia từng cái đến, đừng có gấp, có hơn 400 cân quả táo đây." "Tiểu ca, người đến thật là muộn, ta đều chờ đợi hơn nửa canh giờ." "Nửa giờ tính là gì? Ta đều chờ đợi sắp đến 1 giờ. Đều đừng ồn ào, nhường tiểu ca chuyên tâm bán quả táo." Ở trong đám người, Trương Húc cũng nhìn thấy Lý Hưởng cùng Vu Minh ra. Trương Húc liếc mắt nhìn, xếp ở vị trí thứ nhất dĩ nhiên là sáng sớm cái thứ nhất mua hắn quả táo bác gái. "Chàng trai, cho ta đến 10 cân. Này quả táo thật là tốt." Bác gái nói rằng. "Được rồi." Chấm ngoặc kép, Trương Húc nói rằng. Nói, liền xưng 10 cân quả táo. "Bác gái, 10 cân 1-2, cho ngài xem là 10 cân. 5-100 khối tiền, cho ngươi tiền." Bác gái tiếp nhận quả táo, lấy ra 5-100 khối tiền, cho Trương Húc. Những này rất sớm đến xếp hàng người, đều muốn được rất nhiều. Đa số mọi người muốn 10 cân, còn có một chút người muốn 5 cân, hầu như không có muốn 2-3 cân. Trương Húc cũng là nhìn ra rồi, nơi này mua quả táo người đều là khách hàng quen, coi như không phải khách hàng quen, cũng là bị người giới thiệu đến, đều biết này quả táo tốt. Trên buổi trưa, còn sẽ có người oán giận quả táo quá đắt. Thế nhưng hiện tại, không có một người oán giận. Rất nhanh, đến phiên Lý Hưởng cùng Vu Minh ra. Lý Hưởng thủ nói trước, cho ta 50 cân. Vu Minh ra đêm nói chuyện, ta cũng phải 50 cân. Trương Húc vẫn không nói gì, liền nghe đến phía sau xếp hàng người nói, có chút phẩm hạnh có được hay không? Còn có nhiều người như vậy không có mua đây. Các ngươi liền muốn 50 cân. Này quả táo mặc dù tốt, 50 cân, các ngươi cũng ăn không hết đi. Ăn bao nhiêu mua bao nhiêu a? Chính là 50 cân các ngươi cũng mang không trở về đi. Thiếu mua một điểm a. Mặt sau còn có thật là nhiều người đây. Xếp ở phía sau những người này, mồm 5 miệng 10 bắt đầu nghị luận. Trương Húc trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, nhìn về phía Lý Hưởng cùng Vu Minh ra. Lý Hưởng cắn răng, ta muốn 20 cân. Vu Minh ra nói chuyện, ta cũng là 20 cân. Giữa lúc Trương Húc chuẩn bị cho bọn họ xưng quả táo thời điểm, một cái vóc người mập mạp người chen vào. Ta hoài nghi ngươi quả táo là biến đổi gen thực phẩm. Chúng ta thị trường không cho phép bán biến đổi gen vật phẩm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.